Tướng Giả, quyển 2 chương 167, giết người giết mình người thương xót, mắng Phật người chân nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 167, giết người giết mình người thương xót, mắng Phật người chân nhỏ. Một hai gã tăng nhân đến từ Nguyệt Luân quốc này, vì gặp gỡ hôm nay trên phố dài quả thật làm chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, bọn họ rất rõ ràng thư viện tầng lầu 2 trong lịch sử, xưa nay không phải một nơi giảng quy củ, vì thế bọn họ không tiếc dùng sinh mệnh mình làm tiền đặt cược đến thử lay động loại quy củ không nói quy củ này. Đối với Trần Bì Bì mà nói, hình ảnh máu chảy đầm đìa trước mắt cùng những ruột hồng nhạt kia trong tay trái võ tăng, không hề nghi ngờ là một hồi cực kỳ rung động giáo dục. Loại này rung động có lẽ không thể thay đổi thư viện giáo dục để cho hắn hình thành về quy củ linh tinh cái nhìn cũng đã đủ để cho hắn giật mình ở trong nháy mắt. Trong nháy mắt liền đã đủ, bởi vì chỉ cần trong nháy mắt chiến đấu giữa tăng nhân trung niên cùng Ninh Khuyết đã kết thúc. Tăng nhân trung niên cường đại, liền ở chỗ một ý niệm có thể hàng ma trừ yêu. Đầu ngón tay Trần Bì Bì ở trong gió sớm thành Trường An run nhẹ nhẹ. Lúc này tinh thần lực của tăng nhân trung niên kia đều ở trên người Ninh Khuyết, căn bản không chỗ nào phòng ngự, hắn chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái liền có thể giết chết đối phương, nhưng hắn biết trận chiến vô hình kia đã kết thúc, giống như nói Ninh Khuyết đã chết, nếu tiểu sư đệ chết rồi, hắn làm bất cứ chuyện gì lại có thể có ý nghĩa gì nữa. Gò má Trần Bì Bì rung hắn lên, tỏ ra biệt thống khổ. Hắn quyết định sau đó đem hai gã tăng nhân trước người này giết chết toàn bộ. Tuy hắn đã mơ hồ đoán được lai lịch tăng nhân trung niên kia có vấn đề. Tuy hắn đời này còn chưa từng giết người, nhưng nếu dùng lời của đại sư huynh mà nói Ninh Khuyết thấy thế nào cũng sẽ không đoàn mệnh cứ như vậy. Đoàn mệnh như vậy thế gian này nơi nào còn có nguyên tắc tuân thủ. Quy củ gì phải sự vật nhanh nhất trên đời không phải gió mà là tia chớp. Mù không phải mây như chớp để hình dung ý niệm thứ này. Khi ý niệm động, không có bất cứ tốc độ thời gian chảy nào có thể đuổi kịp nó. Cho nên một ý niệm ở trong thế giới tinh thần cũng đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Lúc tăng nhân trung niên lấy máu bôi mặt dùng ra tinh huyết tự Phật pháp môn, vị trí ý niệm Ninh Khuyết trong không gian kia nhất thời theo đó đã xảy ra rất nhiều hình ảnh cùng biên hóa rung động. Bức tượng Phật bằng đá cao tới mấy chục trượng kia vẫn trầm mặc an bình đứng ở sau mưa đá đầy trời, dưới mỗi một đường thẳng tắp trầm mặc ngàn năm chưa từng mở ra, ngay tại lúc này bỗng nhiên nứt ra, vì thế có miệng. Hai dòng máu nồng đậm như nước sắt từ khóe miệng tượng Phật bằng đá chảy ra. Hướng mặt đất nhỏ xuống, mà là không hai dòng máu này nhìn không gian pháp tắc trong thế giới chân thật hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi, dần dần bôi đầy Phật mặt cực lớn kia. Ivanda xuất hiện trên khuôn mặt tượng Phật bằng đá theo máu đặc tràn qua, rất nhiều vết nứt sâu, giống như mặt đất rạn nứt khô cạn, nhưng ngâm mình ở trong máu, càng giống mấy ngàn vết thương trên người. Một uy áp cực kỳ cường đại từ chỗ tượng Phật bằng đá dao động ra truyền khắp toàn bộ không gian. Trên khuôn mặt nghiêm túc của tượng Phật bằng đá tràn đầy vô số tướng dạ tác giả, miêu nị vết thương rất nhỏ, ngâm ở trong máu, vốn nên là tướng giữ tợn tanh máu, trái ngược lại tỏ ra càng thêm thương xót, giống như nước sơn vàng trong miếu cũ sau khi bong ra chỉ để lại loang lỗ tang thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu trên mặt tượng Phật bằng đá càng lúc càng dính, ý thương xót vô thượng càng lúc càng đậm, trong thiên địa toàn bộ máu tanh chiến loạn chia lìa thương tổn, tất cả cảm xúc tiêu cực tựa như đều bị mặt Phật hấp thu vào. Chỉ để lại một mảng thế giới cực kỳ sạch sẽ thuần khiết. Từ trên không không ngừng rơi xuống đất đá bị tinh lọc biến thành đầy trời hoa sen thánh khiết màu trắng, huyễn làm vô số hoa bay múa lả tả, hướng thân thể Ninh Khuyết sắc xuống. Một cánh hoa rơi ở trên áo bông của hắn, yên lặng không tiếng động, lại lặng yên xé rách một vết máu tươi tựa như canh mì chua cay đỏ tràn ra mép bát trào ra. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn trời, lông mày nhíu lại, ý niệm khẽ động điều ra hạo nhiên khí trong cơ thể, từ giữa mi tâm mênh mông phun ra theo chỗ khí tới, toàn bộ cánh hoa sen tiếp xúc tự tan đi. Nhưng đầy trời mưa gió đầy trời hoa, số lượng hoa sen quá nhiều, lại nào hoàn toàn đều ngăn cách ở trên bầu trời. Hoa sen mở ra từng đóa, từng cánh hoa hạ xuống, rơi ở trên mặt hắn, rơi ở trên người hắn, cắt rách áo bông của hắn, tiến vào làn da hắn, đem máu thịt trên người hắn cạo từng mảng khỏi xương. Vô tận đau đớn ấn vào trong cốt tủy, sau đó hướng về môi một chỗ của thân thể nổ tung thức hải hắn chấn động như nước, thống khổ đến cực điểm. Cuối cùng hội tụ vào trong đầu Ninh Khuyết, làm lấy tinh huyết tự Phật chính là tông cường đại. Nhưng sau đấy trời hoa múa tượng thực tế đi là ý tứ xà thân thành Phật tạm tạo tạo ý thủ đoạn bực này đã vượt qua phạm trù pháp môn Phật tông bình thường trên đời chính là thế ngoại vô thượng diệu cảnh. Hoa sen tịnh thổ tinh lọc tất cả yêu không phải Phật từ đại nghị lực đại quyết đoạn đại từ bi đại tả không thể vào diệu cảnh này. Mặc dù là Trần Bì Bì đã tiến vào cảnh giới chi mệnh nếu bị Phật tông đại đức đưa vào trong mảng hoa sen tịnh thổ này cũng sẽ gặp phải phiền toái thật lớn, phải thật cẩn thận ứng đối. huống chi Ninh Khuyết ở bên Đại Minh Hồ mới phá động huyền cảnh. Cảnh giới của hắn, tâm tính của hắn, căn bản không đủ để nhìn thấu hoa sen đầy trời này. Trong mưa hoa sen đầy trời lộ ra ý diệt phạt phi thường rõ ràng. Ninh Khuyết xuyên thấu qua rèm máu nhỏ xuống trên lông mi, nhìn xa xa bức tượng Phật bằng đá kia chấm mặc một lát sau đó hỏi. Thì ra ngươi ngay từ đầu đã muốn giết ta, chuyện này không liên quan tới ta thay thư viện nhập thế, cũng không quan hệ với ngươi biết được ta ở hoang nguyên nhập ma, ngươi chỉ là muốn giết ta cho nên ta thực không hiểu, cho dù ngươi là người đến từ huyền không tự thế ngoại, chăng lẽ ngươi gánh được nổi hậu quả giết chết ta? Chấm, bức tượng Phật bằng đá thật lớn kia nhếch miệng chảy máu tựa như đang vui vẻ cười, lại tựa như đang bị của Ninh Khuyết chỉ trầm mặc. Khóc chưa trả lời vấn đề. Đây là một hồi quyết hoàn cảnh công bằng toái gì, người đường quý mặt mùi, thư viện càng quý mặt mũi hơn, bọn họ sẽ không giận chó đánh mèo với Nguyệt Luân, lại càng sẽ không giận chó đánh mèo với Phật Tổng, trái lại vì bảo trì những tinh thần dối trá này của bọn họ sẽ trầm mặc. Phát sinh ở thành Trường An, ta ở trong chết ngươi, không có bất cứ hậu quả phiền mi, ông thanh âm tăng nhân trung niên ở ngoài mưa hoa vang lên. Huống chi bây giờ đã xác nhận thập tam tiên sinh ngươi đã nhập ma. Chương 167, giết người giết mình người thương xót, mắng Phật cười Phật người chân nhỏ. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết cả người máu tươi nhìn thanh âm ở ngoài mưa hoa hơi chua xót hỏi. Nhưng ở trước khi biết ta nhập ma, ngươi đã chuẩn bị săn muốn giết ta, đây là vì sao? Ta đến tột cùng làm chuyện nào người Phật cùng giận với Phật Tông, lại sẽ chọc tới đại sư ngươi đại đức như vậy lập chí vào thành Trường An tới giết ta. Ta nói rồi, ngươi ở trên hoang nguyên từng làm nhục cô, vậy ngươi liền giống như làm nhục Nguyệt Luân, làm nhục Phật Tông. Ninh Khuyết trào phúng nói, ta luôn cho rằng đại bộ phận người trên đời đều là ngu ngốc, thật không ngờ có người lại dám đem ta coi là ngu ngốc, khúc ni mã đế lão thái bà kia có thể khiến Phật Tông dám đắc tội đại đường cùng thư viện. Thanh âm tăng nhân trung niên bình tĩnh mà kiên định, đương nhiên còn có lý do khác, chẳng qua lúc ngươi ở trên hoang nguyên làm nhục cô, đã định săn kết cục này hôm nay. Ninh Khuyết lau máu trên mặt, lúc tay áo hất bị cánh hoa sen cắt sâu gần xương kia, liền là một trận thống khổ rất khó chịu, nhưng trên mặt hắn lại có thêm rất nhiều ý cười. Qua những vết thương, chẳng lẽ hòa thượng ngươi thực họ Dương? Ninh Khuyết ôm bụng cười to ra tiếng, nhìn bức tượng Phật bằng đá kia ngoài mưa hoa, vừa lau nước mắt cùng máu, vừa cười nói. Nếu vở kịch này làm đến cuối cùng lại là một vở kịch ngôn tình, vậy quá làm ta thất vọng rồi. Có rất nhiều chuyện là ngươi không? Vậy ngươi có thể nói cho ta biết không? Không thể, ngươi đã nhập ma, như vậy ta chỉ cần giết chết ngươi. Thanh âm tăng nhân trung niên ở trong mưa hoa sen đầy trời tỏ ra đặc biệt hư vô mờ mịt, sau đó lại chuyển thành hoang mang. Thư viện hai đời người nhập thế trước sau nhập ma, đây đến tột cùng là ý chỉ của Hạo Thiên hay là bánh xe vận mệnh xoay tròn? Ninh Khuyết căn bản chưa chú ý tới trong niên ngoài mưa hoa che giấu đại nghi hoặc. Âm tăng nhân trung lực chú ý của hắn lúc này toàn bộ đều ở trong M cấu thành. Ven, có người trước người, nhớ tới mưa hoa sen đây trời, hắn nhìn cánh hoa sen rơi xua giấc mơ thật lâu trước kia, nhớ tới tăng, nhớ tới mấy năm nay nhỏ trắng noãn như sen han lên, sau đó bắt đầu phần nộ. Ông nhất đại chân nhỏ trắng noãn của tăng số đêm mình ở trong ổ chăn bị đôi chân số lần, lòng hắn liền trở nên đau nhức. Ta không muốn để ý tới ngươi có bao nhiêu lý do giết chết ta, nhưng ngươi đã biết ta nhập ma, lại làm ra nhiều như vậy đôi chân tang tang nhà ta đến đạp ta, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Hắn từ phía sau rút ra cái ô đen to mở ra. Cái ô đen như một đóa hoa sen màu đen, ở giữa đầy trời hoa sen trắng bóc tỏ ra đặc biệt bắt mắt. Hắn chống cái ô đen, đứng ở giữa mưa hoa sen, nhìn tượng Phật bằng đá xa xa đầy mặt là máu. Tựa như một gã du khách chống cái phồn nhìn khói liệu bờ bên kia. Bấy giờ đứng ở bờ sông mưa, sau đó hắn nói, Phật kia tạ giết ngươi. Đà về khác với quan hải tăng của Lạn Kha tự tâm chứng tu vi đôi bên, vị khổ hạnh tăng trung niên áo cà sa rách dày cỏ trầm mặc đứng ở bên đường sáng sớm uống nước trong này, mục đích tới thành Trường An phi thường rõ ràng, muốn nương cơ hội khiêu chiến người nhập thế của thư viện, phế bỏ hoặc là dứt khoát giết chết Ninh Khuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Diệu Cảnh ấn Ninh Khuyết đã suốt một ngày đêm chưa nghỉ ngơi, chưa ngủ. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị thậm chí ngay cả ngồi cũng chưa ngồi, hắn chưa ra ăn một hạt cơm, chưa uống một giọt nước, rất nhiều cảm xúc rối rắm quấn thân làm tâm thần hắn mỏi mệt đến cực điểm, đối mặt một gã cường giả Phật Tông đáng sợ như thế tựa như thấy thế nào cũng có đạo lý phải chết. Sáng sớm hôm qua phát hiện Tang Tang rời nhà đi, hơn nữa tựa như có thể vĩnh viễn không nhìn thấu nàng nữa, Ninh Khuyết gặp sợ nhất cuộc đời này, thậm chí lần đầu tiên có xúc động đi tìm chết, đêm khuya ở dưới Nhạn Minh Hồ mắng hồ, hắn cũng rối rắm hận không thể cứ như vậy chết đi. Lớn nhưng Tang Tang còn ở trong thành Trường An, hắn rốt cuộc đã làm một cái quyết định gian nan, lại nào có thể ở loại thời khắc này chết đi. nếu lúc này chết, lúc trước trải qua những giày vò thống khổ kia chẳng phải là đều uống phí. Nếu lúc này phải chết vậy hắn còn không bằng ở trong hồng tụ chiêu đi khoái hoạt một đêm. Tăng nhân trung niên muốn giết hắn, mà hắn không muốn chết cho nên hắn muốn giết chết đối phương. Đầy trời trắng noãn hoa sen ngọc trung quy không có khả năng thật sự là bàn chân nhỏ của Tang Tang, như vậy vô luận ấn ở sau cơn mưa hoa là tượng Phật bằng đá hay là thiên thần, đều không thể ngăn cản hắn chống cái ô đen to đi hướng bên đó. Chỉ cần chỗ đó không phải Tang Tang hắn vĩnh viễn không thể chiến thắng. Như vậy thần chắn thì giết thần, Phật cản thì giết Phật. Cái ô đen to rất lớn, che khuất hai mắt cũng che khuất trời. Hoa sen trắng noãn chậm rãi bay xuống, có chút rơi ở trên mặt cái ô đen dày đầy mỡ, chậm rãi hòa tan vô hình, có chút rơi ở trên mặt cái ô đen, thì như là giọt sương rơi ở trên mặt trống, bốp một tiếng tăng tốc hướng bầu trời bắn ngược, mà càng nhiều hoa sen trắng noãn lại là tới gần sau cái ô đen, liên sợ hãi tản mạn khắp nơi. Ninh Khuyết chống cái ô đen to, đá đầy mặt vết máu đó đi đến, bước vàng, thần thái bình tĩnh, giống như là muốn đi bờ bên kia hái liễu. Hắn thong thả mà vững gã du khách đi lên cầu hồ theo hắn đi trong thiên. Ô đen thong thả di động bò chạy khắp nơi, hình thành vô số dòng chảy xiết. Mấy ngàn mấy vạn cánh hoa sen ở trên không gào thét xoay tròn bay múa, hướng về không trung lạnh lùng tịch mịch cao hơn bay đi, sau đó phiêu diêu hạ xuống, rơi ở trên mặt trên người tượng Phật bằng đá. Bởi vì máu dinh dính, cánh hoa sen một khi rơi xuống liền không bay đi nữa, dần dần đem khuôn mặt tượng Phật bằng đá bao trùm toàn bộ. Cánh hoa sen trắng nõn rậm rạp phủ ở trên mặt tượng Phật bằng đá, bên cạnh chồng xếp mơ hồ chảy ra máu dinh dính, khiến những đóa hoa đó tỏ ra đặc biệt rõ ràng, bởi vì dày đặc mà đặc biệt khủng bố. Ninh Khuyết chống cái ô đen to bước chậm ở trong mưa hoa sen đã điều linh thưa thớt. Hắn cách pho tượng Phật bằng đá kia đã càng lúc càng gần. Tăng nhân trung niên tên là Đạo Thạch kia quả thật rất cường đại, vô luận cảnh giới tu hành của bản thân hay là vận dụng đối với các pháp môn Phật tông đều rất cường đại, thậm chí đã cường đại đến tầng cấp kia của đạo sĩ Diệp Hồng Ngư. Nhưng rất đáng tiếc hắn là một gã tăng nhân lấy thiện niệm động lòng người, lấy thiện niệm giết người. Thiện niệm giết là Ninh Khuyết, là mà đối tượng hắn muốn dùng Ninh Khuyết đeo cái ô đen to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Khuyết không nhiều kinh nghiệm chiến đấu cùng niệm sư cho nên lúc trước mới sẽ bị tăng nhân trung niên trực tiếp đưa vào hoa sen tịnh thổ, tiến vào cục diện cực kỳ nguy hiểm, nhưng sau khi hắn bằng niệm lực cường hãn hùng hồn cùng năng lực thân thể cường đại sau khi nhập ma, vượt qua thoáng chốc ngơ ngẩn kia, hắn liền nắm giữ toàn bộ cục diện. Ruero, cách chương.